Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, phần 272. Chương 272 chương hồi 272 hai người có thể thời gian nghỉ ngơi thực ngắn ngủi. Làm thủ lĩnh cùng tư tế. Hai người có một đống sự tình muốn vội, Nguyên Chiến ngón tay nghiêm mặc họa ra bản đồ. Ở mặt trên vẽ điều tuyến. Từ nơi này bắt đầu. Người nói cái loại này có độc chướng khí phi thường trọng. Nếu chúng ta muốn lướt qua này phiến chướng khí, cần thiết từ hai bên đường vòng. Nhưng bên trái là xà cốc. Trên núi, trên cây, bụi cỏ chung nơi nơi đều là xà. Nếu ta không cần thổ giáp hộ thân, liền ta cũng không dám đi mặt đất đi, bên phải đâu? Bên phải ở rất nhiều trệ. Thực hung, lợn rừng sao? Nghiêm mặc vừa định nói có lẽ có thể đi bên này thử xem, liền nghe Nguyên Chiến nói. Nhưng ta tình nguyện đi xa cốc đều không muốn từ này đàn trệ. Lợn rừng chung xuyên qua. Người không cùng lợn rừng từng đánh nhau không biết. Bọn họ ra phi thường hậu. Chúng ta trong tay mộc mâu rất khó xuyên thấu chúng nó hậu ra. Mà này đó lợn rừng đánh nhau đều là một đoàn cùng nhau xông tới. Bình thường nhị cấp dưới chiến sĩ căn bản không phải chúng nó đối thủ. Trừ phi ta trước đem chúng nó diệt trừ một đám. Chính là ta tổng không thể một người giết chết rất nhiều. Đến lúc đó tổ thần lại muốn trừng phạt ngươi, Nghiêm Mặc nghĩ lại. Ngươi nói đúng, chúng ta có xà nhân. Đi xa cốc nói không chừng còn tiện lợi chút, Nguyên Chiến lại đả kích hắn một lần. Nhưng muốn vòng rất xa, mặc kệ bên trái vẫn là bên phải. Hơn nữa càng đi đi, rừng cây càng dày đặc, cây cối căn cũng phi thường thâm. Muốn khai ra một cái lộ, ta cũng yêu cầu thời gian. Nếu không nhiều người như vậy, khẳng định sẽ bị lạc hơn phân nửa. Nghiêm Mặc xoa xoa cái trán. Chúng ta đây muốn xuyên qua này phiến rừng rậm. Phương pháp tốt nhất chính là trước khai một cái lộ. Đúng vậy, lộ còn không thể quá hẹp. Nếu không bao lâu liền sẽ bị cây cối cỏ dại lại đem lộ đoạt lại đi, cái kia chướng khí. Lâm, người dẫn ta qua đi nhìn xem. Ta nhìn xem có thể hay không ý tưởng làm ra giải độc túi thuốc, người muốn lộng gần 2000 cái. Kia chướng khí trong rừng trừ bỏ khói độc, còn có một ít kỳ quái đồ vật. Đây cũng là ta nói muốn đường vòng nguyên nhân, người nhìn đến là cái gì sao? Nguyên Chiến lắc đầu, thấy không rõ. Chúng nó giống như sương mù giống nhau, màu trắng, ở khói độc chung bay tới thổi đi, có lẽ sơn tiêu có thể khống chế chúng nó, rốt cuộc nó liền ở tại kia phiến chướng khí trong rừng. Đám kia vượn người chỗ ở liền ở chướng khí lâm phía trước, người nói sơn tiêu ở tại chướng khí trong rừng, Nghiêm Mặc tinh thần rung lên, có lẽ hắn có thể tìm sơn tiêu nói chuyện, không ngừng sơn tiêu. Tiểu Vu nói nguyên tinh căn cứ hắn chỉ ra phương hướng xem. Rất có thể cũng ở kia phiến chướng khí lâm. Hoặc là ở chướng khí lâm mặt sau, Nghiêm Mặc rất muốn cùng hắn cùng nhau đi một chuyến. Chẳng sợ trước lộng điểm nguyên tinh trở về cũng hảo. Chính là nơi này không thể bọn họ hai người đều rời đi. Cần thiết lưu lại một người kinh sợ Kỳ Hạo cùng Sơn Tiêu. Mà tiến vào rừng rậm thăm dò yêu cầu thời gian. Chính là Nguyên Chiến từ dưới nền đất đi. Chỉ tới chướng khí lâm nơi đó. Qua lại cũng muốn 10 ngày thời gian. Cố tình Vu quả có thể cảm giác được bảo vật tồn tại. Lại không cách nào trước đó nói ra kỹ càng tỉ mỉ địa điểm. Nó tựa như tầm bảo la bàn giống nhau. Cần thiết mang nó cùng nhau qua đi. Nó mới có thể tìm được xác thật địa điểm. Xem ra chỉ có thể chờ đem người đều đưa về Cửu Nguyên. Chúng ta lại khác tìm thời gian tìm kiếm nguyên tinh. Nghiêm Mặc còn không có từ bỏ cá phụ, thổ nhai chờ các tộc quanh thân sinh trưởng các loại thứ tốt. Hắn tính toán đem người đưa về Cửu Nguyên sau, an bài hảo những người đó, lại cùng Nguyên Chiến mang theo xà nhân cùng nhau ra tới. Vừa đi vừa thu thập, chúng ta tổng không thể vẫn luôn cái gì đều không làm liền chờ ở nơi này. Nguyên Chiến lại lần nữa nói, Mặc, ngươi trở về đi, ngươi không phải còn góp nhặt một ít thực vật sao? Hiện tại trở về nói không chừng còn có thể loại thượng một đám, có thực vật dị năng chính là ngươi. Hơn nữa ta vừa đi, không có Vu quả, ngươi trong cơ thể thần huyết thạch năng lượng muốn như thế nào áp chế. Nghiêm Mặc tư tâm trung cũng không thể không thừa nhận, hắn đã vô pháp, cũng không muốn mất đi cái này thật vất vả bồi dưỡng ra tới tốt nhất tay đấm. Chờ hắn rời đi, Nguyên Chiến nếu bởi vì vô pháp áp chế trong cơ thể năng lượng mà tự bạo. Hắn nhưng không bản lĩnh lại đem người lộng sống một lần, Nguyên Chiến cũng đau đầu. Hắn là một chút đều không nghĩ mặc rời đi hắn. Nhưng hai người thật sự liền ở bên nhau. Rất nhiều sự xử lý lên cũng cực kỳ không tiện, chúng ta cũng không có ở chỗ này bạch lãng phí thời. Gian, Nghiêm Mặc vỗ vỗ Nguyên Chiến. Vốn dĩ tưởng chờ xác định sau lại cùng ngươi nói. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nghiên cứu luyện cốt thuật. Ở ngươi tiến vào rừng rậm dò đường phía trước, ta lại tiến vào cốt thừa một lần. Tìm được tán bố hỏi hắn một ít việc, hắn nói gì đó. Nguyên Chiến còn nhớ rõ tên này. Nghiêm Mặc cùng hắn đề qua, Nghiêm Mặc cũng không có trực tiếp trả lời. Đường vận chuyển thành chúng ta vấn đề khi, ta liền vẫn luôn suy nghĩ. Luyện cốt tộc ở qua đi huy hoàng như vậy trường một đoạn thời gian. Sáng tạo ra không thua gì văn minh khác luyện cốt văn minh. Như vậy bọn họ hay không đã có biện pháp giải quyết vận chuyển vấn đề, sau đó. Sau đó tán bố nói xác thật có biện pháp. Này đối luyện cốt tộc người không phải nan đề. A Chiến, người còn nhớ rõ cái kia ngầm đại sảnh cốt đài bốn phía đứng thẳng bốn con cốt điểu sao? Đương nhiên, Nguyên Chiến hơi hưng phấn. Có phải hay không kia cốt điểu có thể? Đúng vậy, chúng nó có thể làm như tọa kỵ, cũng có thể tiến hành vận chuyển. Nhưng là muốn làm chúng nó lớn nhất hóa cũng đường dài phi hành. Yêu cầu nguyên tinh, càng cao dài càng tốt. Hơn nữa ta còn trước hết cần hủy diệt trên người chúng nó nguyên bản tinh thần ấn ký. Khắc in lại chính mình. Như vậy chúng nó mới có thể vì ta sử dụng. Hủy diệt tinh thần ấn ký không khó. Thật sự không được có thể cho vu quả ra tới cắn nuốt. Chính là cao giai nguyên tinh. Nguyên Chiến quyết đoán đứng dậy. Chúng ta tiến vào rừng rậm. Nơi này giao cho Thâm Cốc cùng Đại Hà. Kỳ Hạo. Giao cho Ngượng Ngùng trông coi, Nghiêm Mặc thoáng tưởng tượng. Cũng chỉ có như vậy. Lại lo trước lo sau chỉ biết lãng phí thời gian. Bọn họ đã không có càng tốt phương pháp, ta lại đem hồng cánh cùng phi thứ lưu lại. Nếu Kỳ Hạo có dị động, khiến cho chúng nó tê mỏi hắn, đi phía trước. Nghiêm Mặc đi tìm đang ở chế đào Hạ Vũ cùng tộc nhân của hắn, có hay không người cùng các ngươi nói. Qua. Chúng ta cửu nguyên phòng ở đều là dùng thạch gạch lũy xây. Chúng ta còn có chuyên môn nhóm lửa làm đồ ăn bệ bếp. Mùa đông chúng ta còn có thể thông qua yên nói làm phòng trong ấm áp lên. Biết cái gì là yên nói sao? Biết yên nói sao sẽ làm nhà ở ấm áp lên sao? Nga, còn có. Nếu muốn làm nhà ở trở nên càng ấm áp, phải đem nhà ở sở hữu cửa sổ đều cấp đóng lại. Chỉ để lại thông khí khổng, như vậy ở bên trong đốt lửa, độ ấm sẽ thực mau dâng lên tới. Chờ các ngươi đi cửu nguyên, hảo hảo làm việc, cũng sẽ có như vậy nhà ở trụ. Nghiêm Mặc vừa ly khai. Hạ Vũ liền sắc mặt trắng bệch mà nhìn về phía hắn ca. Ta đều cùng các ngươi nói, vị này tư tế đại nhân cái gì đều biết. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra thần triệu là cái gì. Còn nói kia kêu đồ sứ. Các ngươi còn không tin, bọn họ cửu nguyên đều có thể dùng thạch gạch cái nhà ở. Chúng ta còn ở lợi dụng sơn động đương thiêu chế bùn khí lò sưởi. Các ngươi đã quên sao? Đinh Phi căn dặn đại nhân đều nói qua, muốn tiến vào cửu nguyên cần thiết tiếp thu khảo nghiệm. Ta tưởng, tư tế đại nhân làm chúng ta thiêu chế bùn khí chính là đối chúng ta khảo nghiệm. Hiện tại... Đại nhân khẳng định phát hiện chúng ta ở lừa gạt hắn, kia làm sao bây giờ? Hạ Vũ tộc nhân kinh hoàng lên. Bọn họ đều sợ hãi lại bị giao dịch, Hạ Vũ ca ca còn không quá tình nguyện. Chính là đây là chúng ta nhất tộc bí mật. Nếu làm cửu nguyên người biết chúng ta thật có thể dùng bùn thiêu chế ra khí cụ. Bọn họ học xong có thể hay không giết chết chúng ta? Hạ Vũ ngửa mặt lên trời trường phun một hơi. Ca. Mặc đại nói chúng ta thiêu chế bùn khí kêu đồ gốm. Nói giống thần triệu như vậy chính là đồ sứ. Nếu hắn không biết như thế nào thiêu chế, lại sao có thể nhận ra thần triệu? Còn biết chúng nó gọi là gì? Có lẽ hắn chỉ là nói bậy. Hạ Vũ ca ca nói đến mặt sau thanh âm không tự chủ được thu nhỏ. Hắn cũng biết loại này khả năng tính rất thấp. Cửu Nguyên có bố. Bọn họ bố so Ma Nhĩ Càn còn hảo. Ma Nhĩ Càn dệt vải phương pháp là từ bố tộc đoạt. Cửu Nguyên đâu? Bọn họ chính là ở Đại Hà Thượng Du. Trong truyền thuyết hoang dã nơi. Ta cảm thấy Mặc Đại khả năng thật là tổ thần tư tế. Ngươi có hay không nhìn đến hắn trị liệu những cái đó sinh bệnh bị thương người? Hắn dùng kim chỉ đem người thịt cấp phùng lên. Dùng cốt đao đem người cắt ra. Nhưng những người đó đều hảo. Hắn còn cấp những người đó ghim kim. Những người đó liền không đau cũng không đổ máu. Hơn nữa hắn làm cho dược cũng so giống nhau đại vu dùng được. Ta lúc ấy đều mau cấp đánh chết. Hắn đối ta dùng vài lần dược. Lại làm ta uống lên chút đau khổ dược. Ta thì tốt rồi. Hạ Vũ thật sâu mà nhìn về phía hắn ca. Hắn dư lại duy nhất thân nhân. Ca, chúng ta liền tính có thể rời đi. Lại có thể đi nơi nào? Chúng ta liền như vậy điểm người. Còn chưa đủ dã thú ăn. Người đã quên lúc trước chúng ta thiếu chút nữa đều phải bị tra tấn chết. Nếu không phải gặp phải Mặc Đại, chúng ta còn không biết phải bị bán được địa phương nào. Cũng không có khả năng mọi người đều ở bên nhau. Ca, ta muốn đi Cửu Nguyên. Làm chân chính Cửu Nguyên người. Người đâu? Nghiêm Mặc nhìn đến Hạ Vũ cùng tộc nhân của hắn ở bọn họ nguyên bản đốt lửa thiêu khí bên tiểu thổ. Sơn bắt đầu đào động làm bùn diêu. Liền tạm thời không hề đi quản bọn họ. Hắn còn cố ý tìm được chạy tới chơi đùa Sơn Tiêu. Dặn dò hắn không cần tùy tiện đi vào cái kia bùn diêu. Cũng không cần tùy tiện đi quấy rầy Hạ Vũ đám người, bọn họ đang ở làm lu nước cùng thủy đàn. Này đó đại đồ vật thật không tốt chế tác. Không thể đã chịu một chút quấy rầy. Nghiêm Mặc không biết vì sao. Luôn có loại Sơn Tiêu luôn chạy tới xem thiêu khí kỳ thật là vì học trộm ý tưởng. Sơn Tiêu tưởng thò. Lại gần xem Hạ Vũ đám người như thế nào lộng cái kia bùn diêu. Bị Nghiêm Mặc gọi lại. Ta cùng A Chiến muốn đi ngươi trụ địa phương chơi. Có thể chứ? Không được. Sơn Tiêu một ngụm từ chối. Nghiêm Mặc cũng chỉ là thử xem. Động vật đối chính mình địa bàn đều thực bảo hộ. Rất nhiều sinh vật thậm chí cực độ chán ghét có cái khác sinh vật tiến vào chính mình địa bàn. Vượn người cũng là một trong số đó. Chúng nó thực không thích nhân loại tiến vào bọn họ sinh tồn lĩnh vực. Đối sinh hoạt hoàn cảnh yêu cầu cũng phi thường cao. Nếu có khai sơn, chặt cây, gieo trồng, thậm chí hái thuốc người hơi chút nhiều một ít. Vượn người nhóm đều sẽ hướng càng sâu đại sơn chỗ sâu trong di chuyển. Mà núi rừng tùy ý khai phá cũng đúng là dẫn tới hắn kiếp trước mẫu quốc vượn người chờ động vật. Càng ngày càng ít nguyên nhân, thấy Sơn Tiêu thái độ kiên quyết. Nghiêm Mặc cũng liền đã chết thông qua Sơn Tiêu tiến vào chướng khí lâm ý tưởng, chỉ là liệu ánh hoa. Tươi lại một thôn, đương Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến bị nhốt ở chướng khí lâm khi. Bọn họ ngoài ý muốn được đến tiến vào Sơn Tiêu chỗ ở cho phép. Cũng tìm được rồi nguyên tinh nơi, mấy ngày sau, ở Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc tiến vào rừng rậm tìm kiếm nguyên tinh khi, Mãnh cũng đang ở mê đầu phát lực hướng bên này đuổi. Trên đường hắn thậm chí bất chấp nghỉ ngơi nhiều, thường thường thoáng khôi phục một chút liền lập tức lại lên đường, hắn có quan trọng tin tức muốn mang cho hai người, đóa phỉ nhĩ đức bộ lạc lúc trước đáp ứng nô lệ đưa tới. Trong đó còn có ba gã tự xưng là tam thành sứ giả người. Bọn họ yêu cầu tiến vào bộ lạc tranh muốn ngăn lại bọn họ. Chính là căn bản ngăn không được. Nếu không phải nhân ngư ra mặt, kia ba gã tam thành sứ giả liền phải xông Cửu Nguyên nội thành. Hiện tại kia ba gã sứ giả cùng đoá phỉ nhĩ đức bộ lạc đưa tới nô lệ toàn bộ trú lưu tại Cửu Nguyên ngoại thành ngoại sông đào bảo vệ. Thành biên. Những cái đó nô lệ thế nhưng liền ở nơi đó vì tam thành sứ giả cái khởi phòng ốc tranh cùng nhân. Ngư chiến sĩ cùng nhau trông coi trụ bọn họ. Không cho bọn họ thâm nhập Cửu Nguyên phương Nam bụng. Chính là Cửu Phong đại gia không ở. Nguyên chiến cái này thất cấp chiến sĩ không ở. Không gì làm không được tư tế đại nhân cũng không ở. Nếu không phải nhân ngư tộc phái ra hai gã cao giai chiến sĩ. Bọn họ đã sớm ngăn không được tam thành sứ giả thăm dò Cửu Nguyên nện bước mà cái này trong quá. Trình, làm Mãnh cũng làm sở hữu Cửu Nguyên người kinh ngạc chính là. các người Lùn cũng hợp thành chiến đội trợ giúp Cửu Nguyên cùng nhau đối kháng Tam Thành sứ giả. Không cho phép bọn họ tiến vào Cửu Nguyên, Mãnh tưởng. Những cái đó tiểu chú Lùn cũng không ngốc. Xem kia ba gã Tam Thành sứ giả lỗ mũi hướng lên trời. So Cửu Phong đại gia còn muốn đại gia điều dạng. Bọn họ đại khái cũng rõ ràng nếu làm Tam Thành khống chế Cửu Nguyên hậu quả sẽ có bao nhiêu không? Xong, chỉ xem kia sứ giả nhóm xem người Lùn cùng nhân ngư tham lam ánh mắt. Liền biết một khi những người này xâm chiếm Cửu Nguyên, người Lùn cùng nhân ngư kết cục sẽ có bao nhiêu thảm. Nhân ngư còn hảo, bọn họ chiến sĩ cường đại, còn có không ít cao giai chiến sĩ. Nhưng liền ngũ cấp chiến sĩ đều không có các người Lùn. Mười thành sẽ bị chộp tới làm như quý trọng nô lệ buôn bán. Mà bọn họ kỳ kỳ an bình sinh hoạt cũng tạm chấp nhận này biến mất hiện tại. Không ngừng là Cửu Nguyên người hy vọng Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc chạy nhanh trở về. Chính là nhân ngư tộc cùng tộc người Lùn cũng giống nhau. Trướng khí trong rừng nơi nào đó dưới nền đất dùng khăn vải che lại miệng mũi Nghiêm Mặc có loại. Sắp hít thở không thông khủng bố. Vừa rồi bọn họ liền hơi chút mạo một chút đầu. Hắn tưởng lộng điểm trướng khí tiến hành xét nghiệm. Kết quả hắn liền thiếu chút nữa chết ngất ở trướng khí chung, nếu không phải Nguyên Chiến sớm có chuẩn bị, vừa thấy hắn thân thể phát hoảng liền nhanh chóng lôi kéo hắn trở về ngầm. Hắn khả năng liền có muốn thể hội một lần, như thế nào đều chết không xong nhưng luôn ở tử vong. Thảm thống quá trình, dưới nền đất không khí cũng không phải thực mới mẻ. Nhưng ít ra so trướng khí trong rừng hảo, Nguyên Chiến thực thông minh. Đem lỗ thông khí lưu tại trướng khí ngoài rừng, Nghiêm Mặc đang ở hỏi Vu Vận Chi quả. Cần thiết đi lên, chúng ta không thể từ dưới nền đất đi. Tiểu Vu chỉ trả lời hai chữ. Mặt trên, ngươi là nói chúng ta đã đến địa phương. Nguyên Tinh liền ở mặt trên. Ân, từ từ, Nguyên Tinh loại đồ vật này không phải tương đương với khoáng thạch sao? Chúng nó không nên chôn sâu ở thổ địa bên trong sao? Không biết. Ta cảm giác được liền ở mặt trên. Tiểu Vu có điểm không kiên nhẫn, Nghiêm Mặc không có cách. Chỉ trên đầu, đối Nguyên Chiến nói, vẫn là được với đi. Người đại nhi tử nói liền ở mặt trên, Nguyên Chiến khổ chung mua vui. Vậy ngươi có biện pháp đi ra ngoài sao? Lần trước ta cũng thiếu chút nữa bị làm phiền. Nơi này khói độc quá độc. Nếu không phải hắn không làm sao dám hô hấp. Một phát hiện không đối liền lập tức chìm vào dưới nền đất. Hắn khả năng ở lần trước đã bị lưu tại trướng khí trong rừng, ta yêu cầu thời gian phân tích này. Khói độc thành phần, lại nghĩ cách làm ra giải dược. Cảm tạ hắn có cái có thể nói thần khí phòng thí nghiệm. Còn có những cái đó siêu việt thời đại thực nghiệm máy móc. Không có chúng nó, hắn cũng không có khả năng dễ dàng hợp thành một ít ở thời đại này căn bản không có khả năng xuất. Hiện dược vật, tỉ như phía trước dùng để đe dọa nhân ngư tộc tiệt dục dược, vì cái gì mọi người đều thích máy móc. Không phải bởi vì chúng nó có thể đại đại giảm bớt các loại dườm ra quá trình. Đem nguyên bản phức tạp vô cùng thực nghiệm chờ tận lực đơn giản hóa. Tuy rằng mỗi lần mở ra phòng thí nghiệm yêu cầu gia tăng nhân tra trị quá nhiều. Nhưng cùng hai tay trống trơn bắt đầu từ con số không so sánh với. Hắn tình nguyện gia tăng nhân tra trị, Nguyên Chiến đã thói quen hắn thường thường mà biến mất. Thấy hắn ném xuống một câu liền không thấy. Mí mắt cũng chưa liêu một chút, nửa ngày sau. Nghiêm Mặc từ phòng thí nghiệm ra tới. Đưa cho Nguyên Chiến một cái hình thức cổ quái mặt nạ bảo hộ dùng vải bông khâu lại. Thủ công đơn sơ, cái lồng ở miệng mũi bộ phận đặc biệt xông ra. Nguyên Chiến nhéo nhéo. Phát hiện bên trong có cái gì, Nghiêm Mặc giải thích. Bên trong là lọc giải hòa độc tầng. Không cần mở ra, thời gian quá cấp, dược vật cũng không quá đủ. Cái này mặt nạ bảo hộ hiệu quả không phải thực hào. Nếu đợi chút ngươi ngửi được bên trong hương vị trở nên gay mũi nhất định phải nói cho ta. Hai. Người mang mặt nạ lại lần nữa từ dưới nền đất thượng đến mặt đất bên ngoài tựa như nổi lên sương mù. Nơi nơi đều là sương mù mênh mông, còn tương đương ẩm ướt, Nguyên Chiến đột nhiên bắt lấy Nghiêm Mặc tay. Nơi này hình như là cái sơn động, vừa rồi bọn họ ở mặt trên dừng lại thời gian quá ngắn. Hắn còn kịp điều tra chung quanh. Hết chương.